Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2215, chương 2215, không đúng chỗ nào. Muốn hãm hại một người thật ra thì thật không khó. Nếu như ngươi nắm giữ đối phương vi phạm sự thật, như vậy thì có thể tìm có liên quan ngành tiến hành quang minh chính đại tố cáo. Nếu như không có đối phương vi phạm sự thật, tự nhiên cũng có thể chọn lựa tung tin vịt vu khống hãm hại. Coi như không bứng ngã đối phương cũng biết nó cả người cứt. Phải chú ý là không thể bị đối phương nắm được cán. Phản cáo ngươi bêu xấu vùi lấp sợ cái gì? Cao cấp hơn nữa một chút chính là cho đối phương hạ sáo. Thông qua thiết kế tính toán cho đối phương chôn sấm, nổ đối phương một cái tan xương nát thịt, cho đối phương chụp bao áp dụng nhiều nhất lộ số liền là phụ nữ. Điều kiện tiên quyết là người muốn đối phó mục tiêu là người đàn ông. Hắn vẫn không thể là thủy tinh. Lạc Liệt khẳng định không phải thủy tinh. Nếu như là hắn lừa gạt chính là chàng trai. Có một số việc nhớ tới cảm giác độ khó không nhỏ. Thật ra thì làm ngược lại là rất dễ dàng. Hàn Mãnh đến gần cái cô gái đó, nắm chặt tại Lạc Liệt sự việc nói một lần. Vạn Phong nhưng thật ra là chuẩn bị một chiều, không nghĩ tới 400.000 liền làm xong đinh lỵ. Vì vậy, ở một buổi tối này, Lạc Liệt cỡ đinh lỵ đến hắn ở nhà khách lúc ước hẹn. Ở một cái thời khắc đinh lỵ một tiếng thét chói tai. Đã sớm chuẩn bị xong người một ủng mà vào cầm hàng này đưa đến cục công an. Nhân chứng vật chứng đều ở muốn chống chế cũng chống chế không được. Lạc Liệt Hồng Kông luật sư liền đêm từ Hồng Kông chạy tới. Sau đó cũng không việc gì chứng dùng. Năm nay một tháng, ở Hồng Kông chân dẫm một cái núi loạn hoảng đạo tặc Trương Tự Cường ở Bạch Vân Cầu lớn Bắc tóm. Tháng 7 ngày 22, hắn đồng bọn hơn 30 người bị bắt, đến bây giờ đều không thả ra ngoài. Ở qua 2 tháng Trương Tự Cường và hắn 4 tên đồng bọn đến lượt bị tử hình. Trương Tự Cường luật sư ngược lại là lợi hại, mạng giao thiệp cũng rộng, không trả như nhau tại đại lục bị bắn chết. Lạc Liệt còn không có Trương Tự Cường năng lượng lớn như vậy đây. Hàng này cuối cùng bị kêu án 3 năm phạt tù, bởi vì Hồng Kông và trong nước không có dẫn độ cái ca. Cái này lão lưu manh được tại nội địa đàng hoàng phục hình 3 năm. Còn có người và trong ngục giam người chào hỏi. Dù sao lão gia là đừng chuẩn bị khỏe mạnh hồi Hồng Kông. Vạn Phong cầm xe lăn cũng cho hắn chuẩn bị xong. Hắn ra tù thời điểm tự nhiên có người tặng miễn phí cho Lạc Liệt. Nói không chừng lão kia lưu manh đến lúc đó còn phải cảm tạ hắn đây. Dĩ nhiên đây là nói sau. Lạc Liệt bị bắt sau này, Vạn Phong để cho người cầm tiền sau cùng giao cho đinh lỵ. Sau đó liền lên đường đi Đông Hoàn. Trương Thạch Thiên điện thoại tới nói muốn hắn đi qua cùng GAC nói chuyện hợp tác sự việc. 30 tháng 8, Vạn Phong đi tới Đông Hoàn. Ở Tây Loan và Trương Thạch Thiên gặp mặt. Trương Thạch Thiên cầm hắn và GAC tiếp xúc chuyện tiến hành liền báo cáo. Vậy không thể nói là Trương Thạch Thiên người. Đông Hoàn chánh phủ vậy hy vọng Tây Loan xe hơi có thể cùng GAC kết hợp. Những năm này, Tây Loan mô tô và Tây Loan xe hơi đã thành Đông Hoàn thành phố tiêu chuẩn tính xí nghiệp. Đông Hoàn chánh phủ cũng đúng Tây Loan khởi công xe nhỏ có nồng đậm hứng thú. Dẫu sao cả nước các tỉnh thành phố đều ở đây tìm phương pháp khởi công xe nhỏ. Đông Hoàn bây giờ đã có nhỏ mặt và bán tải làm cơ sở. Không có không được xe nhỏ đạo lý, mà Tây Loan bản thân còn có Bắc Liêu tập đoàn Nam Loan làm sau thuẫn. Tốt như vậy điều kiện không lợi dụng đó không phải là ngu si sao? Nhưng là Đông Hoàn cách Quảng Châu quá gần. Hơn nữa bi kịch là Quảng Châu còn có một GAC. Như vậy Tây Loan muốn lên ngựa xe nhỏ cái này thì có trở ngại lực. Người ta một cái tỉnh còn không có một cái xe nhỏ nhà máy đâu. Người nơi này lại vẫn muốn lên hai cái. Đây là phía trên lực cản. nói sau GAC vậy không cho phép nằm tháp cạnh có người tiếng ngáy như sấm. Một núi há có thể có nhị hổ. Trương Thạch Thiên mấy lần hướng lên ngựa xe nhỏ cũng không có thành công. Lần này GAC và bên ngoài hùn vốn 2 năm hơn cũng không có nói thỏa. Trương Thạch Thiên cảm giác cơ hội sẽ đến. Liền hướng Đông Hoàn Chánh Phủ đưa ra và GAC hợp tác đề nghị. Đông Hoàn Chánh Phủ cảm thấy có thể được. Cũng chỉ lấy chiến lược liên hiệp khẩu hiệu ra mặt. Thật ra thì từ mùa xuân thời điểm hai bên liền bắt đầu tiếp xúc. Đầu tiên GAC là một môn tâm tư ánh mắt đi bên ngoài xem. Căn bản là không có coi trọng Nam Loan xe. Cho đến Nam Loan Hùng Phong ra đời sau ấn tượng này ở hoàn toàn đổi cái nhìn. GAC người cẩn thận nghiên cứu Nam Loan Hùng Phong cái món này xe. Bọn họ và ký hiệu từng có 12 năm hợp tác. Ở xe cộ một đường lên chế tạo không nhất định có bao nhiêu thứ. Nhưng là phán xét vẫn là có chút tài nghệ. Ở hệ thống mổ ra cái món này Hùng Phong sau đó. Nam Loan kỹ thuật thực lực để cho GAC người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Mặc dù những phương diện khác Nam Loan xe nhỏ và trên thế giới Toyota Honda đại chúng pho cùng. Nhất lưu xe mong đợi còn có một chút chênh lệch. Nhưng là ở xe cộ bề ngoài thiết kế phương diện Nam Loan nhưng đi ở những xe này mong đợi trước mặt. Thậm chí là xa xa đi ở bọn chúng trước mặt. Trừ cái này phương diện. Động cơ hộp số tới đất bàn vậy không so ngoại quốc lạc hậu nhiều ít. Nam Loan người là làm sao làm được điều này để cho GAC người suy nghĩ mãi không xong. Bay vùn vụt Nam Loan xe hơi lịch sử phát triển. Lúc ban đầu bọn họ là làm xe gắn máy. Tạo xe hơi thời điểm còn không có GAC dài. Nhưng là phát triển đã đến GAC theo không kịp trình độ. Như vậy vừa thấy. GAC nhân tài cảm thấy và Nam Loan hợp tác vậy không phải là không thể nói một chút. Chuyển cơ chính là như vậy xuất hiện. Món nợ GAC đồng ý hai bên chung nhau gánh vác. Cấp lãnh đạo lại hai bên tạo thành chung nhau quản lý. GAC người cũng không ngu. Nếu như món nợ toàn bộ để cho đối phương gánh vác. Đối phương rõ ràng cho thấy được định đoạt. Bọn họ một cái xí nghiệp nhà nước để cho dân mong đợi định đoạt. Cái này không phù hợp trào lưu. Khó thì khó ở nơi này chung nhau quản lý lên. Lấy ai làm chủ? Nếu như hai bên có thể dung hợp tốt lắm. Đây quả thật là được. Nếu như dung hợp không tốt cả ngày lẫn đêm húp hạc với nhau làm sao còn chơi? Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là thực hành mình trước kia chọn lựa phương thức hợp tác. Ta chỉ cung cấp kỹ thuật không tham dự quản lý, chỉ phái kế toán giám sát, đến lúc đó kiếm tiền mọi người chia đều liền xong chuyện. Như vậy Vạn Phong và Tây Loan chung nhau gánh vác 1,5 tỷ món nợ. Món nợ không phải lại ít một chút sao? Dĩ nhiên tương lai phân lời thời điểm cũng là càng thiếu. Tây Loan cũng không phải là Nam Loan cấp dưới xí nghiệp. Vạn Phong và Trương Thạch Thiên Tây Loan cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Cứ như vậy cái này thì chẳng khác nào là một cái ba phương hợp tác phương án. Trương Thạch Thiên đối với và Nam Loan chung nhau gánh vác 1,5 tỷ món nợ ngược lại là không có ý gì. Sau lưng hắn có Đông Hoàn Chánh Phủ học thuộc lòng. Hắn sợ cái gì? Hắn lo lắng chính là quyền lãnh đạo vấn đề. Như vậy chúng ta một chút quyền quyết định không có. Được không? Ha ha, ta và ngươi hợp tác ta còn quản ngươi làm sao kinh doanh sao? Trương Thạch Thiên lắc đầu. Chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác không phải vậy rất tốt. Đến lúc đó ngươi liền phân cho ta tiền. Ta còn đồ cái thanh tĩnh. Đó là chúng ta huynh đệ giữa chuyện. Nhưng mà bọn họ liền khó mà nói. Ở kế toán lên làm chút tay chân chúng ta vẫn không được kẻ ngu. Cho nên chúng ta phải phái kế. Toán giám sát nha. Chỉ cần bọn họ không có ở đây kế toán và bộ phận nguyên vật liệu ra vào lên làm tay chân quản lý. Lên quản bọn họ làm sao dày vò đâu. Ta tính toán coi như kém đi nữa chỉ cần có thể mua 2 năm xe tốt. Mà hồi thành vốn cũng không phải là vấn đề. chi phí trở về cái này hùn vốn xí nghiệp có thể làm được hay không liền không trọng yếu. Chân thực không được thì chia tay liền. Chủ yếu nhất là người Tây Loan có thể mượn cái này cơ hội sản xuất xe nhỏ. Tương lai giả đám Quảng Đông tỉnh còn có thể để cho ngươi cầm xe nhỏ hạng mục ngừng nha. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-cung-long-si-vuong-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ